Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, một quyền hủy thiên sơn. Điều đó không có khả năng. Lão giả sắc mặt hoảng hốt, hắn đối với chính mình hủy diệt đao pháp rất có lòng tin. Bản thân tựu là hy hữu cấp bậc, hơn nữa hủy diệt chi ý. Không nói có thể cùng quý hiếm cấp bậc pháp tác một trận chiến. Nhưng ở hy hữu cấp bậc chính giữa, tuyệt đối thuộc về vô địch. Huống hồ, đối phương chỉ có điều thánh vực cảnh tu vi đỉnh cao mà thôi. Dưới bình thường tình huống, mặc dù là không cần pháp tác, mình cũng có thể đem hắn đuổi giết. Nhưng mà cái này kết quả, nhưng lại làm cho lão già có chút không cách nào tiếp nhận. Cùng lúc đó, Dương Lan Phương cũng là đồng tử co rút lại, nàng mãi cho tới bây giờ, mới xem như triệt để thấy được Thanh Lâm thực lực, vốn cho là Thanh Lâm tinh hoàng cảnh thời điểm, bằng vào cái kia màu đen trường đao có thể đánh chết thiên diệt. Giờ phút này thánh vực, Dương Lan Phương hướng lớn hơn muốn, thì ra là cảm thấy, Thanh Lâm bằng vào cái kia màu đen trường đao. Có thể đánh chết khai thiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, có thể dưới mắt, Thanh Lâm căn bản cũng không có xuất ra màu đen trường đao. Mà cái này khai thiên cảnh trung kỳ lão giả, trong tay hắn, quả thực như là con sâu cái kiến giống nhau yếu ớt. Trách không được hắn hội không đem Lam Vô Hải để ở trong mắt. Dương Lan Phương trong nội tâm, khiếp sợ tột đỉnh, oanh. Bàn tay to kia phá hủy đao mang, trực tiếp rơi xuống, đem lão giả thân hình, sinh sinh chảo trong tay. Thanh Lâm thủ trưởng vừa thu lại, lão giả thân ảnh thẳng nhận được trước mắt, Lam Vô Hải ngươi nhận thức a? Hắn đã không dám ra đến, vậy ngươi tự mang ta đi tìm hắn. Thanh Lâm nói, Lam Vô Hải, lão giả thân ảnh chấn động, nói. Đây chính là ta cự linh thiên nội tình, tu vi chính là khai thiên cảnh đỉnh phong, hơn nữa tùy thời cũng có thể câm miệng cho ta, chuyện đó đã là Thanh Lâm lần thứ ba đã nghe được. Trực tiếp đánh gãy lão giả, lạnh giọng nói, lập tức mang ta đi, như lại nói nhảm, trước hết giết đúng là ngươi. Nghe vậy, lão giả này trong nội tâm một đường, cái dám cũng không dám phóng một cái. Giờ này khắc này, hắn bị Thanh Lâm nắm trong tay, muốn giãy giụa, nhưng lại chỉ cảm thấy trong cơ thể hết thảy tu vi đều không thể vận dụng. Mặc dù là cái kia hủy diệt đao pháp, đều bị sinh sinh áp chế, lão giả có thể tu luyện tới khai thiên cảnh trung kỳ. Sống tiếp gần ngàn năm, há là người ngu, hắn lập tức đã biết rõ, Thanh Lâm thực lực chân chánh. Tuyệt đối còn tại lúc này bày ra phía trên, như nói thêm nữa nói nhảm, chính mình chỉ sợ thật sự sẽ chết. Lam Vô Hải tại đệ thất núi chính giữa, lão giả nói ra, mang ta đi, Thanh Lâm trong lúc nói chuyện, trực tiếp thả lão giả lập tức hướng phía đệ thất núi mà đi, đồng thời trong nội tâm cười lạnh, ở chỗ này làm càn cũng thì thôi. Lại còn dám đi đệ thất núi Dương Oai. Cự linh thiên có 10 ngọn thiên sơn. Đồn đãi cái này 10 ngọn thiên sơn phía dưới. Mỗi một tòa đều tồn tại một vị cự linh thiên nội tình. Những cái kia đệ tử cấp thấp không biết cái này đồn đãi là thật là giả. Nhưng lão giả này nhưng lại biết nói. Cái này đồn đãi chính là thật sự. Lam Vô Hải tựu là đệ thất dưới núi. Chỗ tồn tại nội tình, không trách lão giả có nghĩ như vậy pháp, cái kia 10 ngọn thiên sơn, càng là bài danh phía trên, hắn chỗ tồn tại nội tình thực lực cũng lại càng cường. Tuy nhiên mặc dù dùng thân phận của hắn, đều không biết trước 6 tòa thiên sơn chính giữa, đến cùng ở cái dạng gì cường đại tồn tại, thế nhưng mà dùng Lam Vô Hải khai thiên cảnh tu vi đỉnh cao. Lại cũng chỉ có thể cư trú ở đệ thất tòa thiên sơn. Có thể nghĩ, trước 6 tòa thiên sơn chính giữa nội tình, đến cỡ nào mạnh, cự linh thiên cùng với khác tông môn không giống với, Cự Linh Thiên không có tông chủ, cũng không có các chủ, càng không có thiên chúa. Có, chỉ là cái này 10 ngọn thiên sơn. Cái này 10 ngọn thiên sơn tại Cự Linh Thiên nhất trung tâm. Mỗi một tòa đều có 10 vạn trượng độ cao, xuyên thẳng mây xanh. Tại đây 10 ngọn thiên sơn bốn phía, cũng có vô số đệ tử cùng cao tầng chính ở chỗ này tu luyện. Những cái kia đệ tử đều là Cự Linh Thiên VIP nhất đệ tử. Mà những cái kia cao tầng, chừng hơn ngàn người, thấp nhất tu vi, đều là tinh hoàng cảnh. Khi thấy lão giả kia lao nhanh mà từ lúc đến đây, những này đệ tử đều là đứng dậy, cung kính ôm quyền nói: bái kiến Lý trưởng lão, gặp người tê liệt gặp. Lão giả thầm nghĩ trong lòng, hắn căn bản cũng không có để ý tới những người này. Chỉ cái kia 10 ngọn thiên sơn chính giữa một tòa. Hướng Thanh Lâm nói: tiền bối, cái kia chính là đệ thất núi. Thanh Lâm quét mắt nhìn hắn một cái, không có lại ra tay với hắn, mà là cước bộ đạp mạnh, trực tiếp tiến nhập hư không. Lão giả kia cũng không có rời đi, hắn muốn xem Thanh Lâm hội là bực nào kết cục. Cũng vào thời khắc này, Thanh Lâm ở đằng kia hư không chính giữa dẫm trận tại chỗ. Sau một lát, đúng là trực tiếp đã rơi vào đệ thất núi đỉnh núi chỗ. Vô số người đều tại lúc này ngẩng đầu, thần sắc lộ ra khiếp sợ cùng lửa giận. Cái này 10 ngọn thiên sơn, ở Cự Linh Thiên mạnh nhất nội tình. Ngày bình thường, bọn họ đều là như là cung phụng thần linh, thờ phụng cái này 10 ngọn thiên sơn, cũng không dám có người tiếp cận thiên sơn trong vòng trăm dặm. Mà thằng này, vậy mà trực tiếp đứng ở thiên sơn đỉnh núi. Oanh, cũng vào thời khắc này, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên tự đệ thất tòa thiên sơn đỉnh truyền ra. Cái này một cái chớp mắt, kể cả lão giả kia cùng Dương Lan Phương ở trong, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn thấy rõ ràng, chỉ thấy Thanh Lâm đứng tại thiên sơn phía trên, một quyền hướng thiên sơn đập phá xuống dưới. Cái này một đập, ngập trời chấn minh chi âm truyền ra, một cổ không cách nào hình dung cường hãn sóng xung kích, lập tức hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Những nơi đi qua, hết thảy không gian, tất cả đều nát bấy. Cùng lúc đó, cái kia đệ thất tòa thiên sơn tại Thanh Lâm một quyền này phía dưới, đúng là theo đỉnh chỗ, xuất hiện vết dạn. Cái này vết dạn nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt, liền đem cái kia 10 vạn trượng độ cao đệ thất tòa thiên sơn toàn bộ bao trùm. Sau đó, tại Cự Linh Thiên vô số người trợn mắt há hốc mồm trong thần sắc. Ầm ầm nát bấy, ầm ầm đương đương, 10 vạn trượng độ cao thiên sơn sao mà to lớn. Giờ phút này nát bấy phía dưới, tựu phảng phất tất nhiên chấn, lập tức có ngàn vạn hòn đá theo đỉnh bắt đầu rơi. Sau đó là trung ương, cuối cùng là ngọn nguồn đầu. Cực lớn hòn đá mỗi một khối đều có vạn cân bên trong. Trùng kích mặt đất, cuốn động ngập trời phong bạo. Cái kia đệ thất tòa thiên sơn bốn phía ngàn dặm ở trong, giống như là địa chấn, vô tận cho bụi hóa thành mây hình nấm, hướng phía tây chu lan tràn mà đi. Thiên sơn đổ, người này, muốn chết. Ta Cự Linh Thiên đệ thất tòa thiên sơn, đây chính là ta Cự Linh Thiên đệ thất tòa thiên sơn. Người này dĩ nhiên cũng làm như vậy hủy, hắn tại tìm chết. Cái này một cái chớp mắt, vô số Cự Linh Thiên đệ tử trong đôi mắt đều là lộ ra lửa giận ngập trời. Bọn hắn tôn cho rằng thần linh thiên sơn, dĩ nhiên cũng làm như vậy ở đằng kia tóc tím chi nhân một quyền phía dưới. Trực tiếp phá hủy rồi. Đệ thất tòa thiên sơn sụp đổ, giống như là Thanh Lâm đưa bọn chúng trong nội tâm một mực đều tại cung phụng thần linh, sinh sinh xóa đi. Bọn hắn như thế nào không giận. Oanh, cũng ở này một cái chớp mắt, một đạo kinh thiên nổ vang bỗng nhiên truyền ra. Cái kia mặt đất chấn động, vô tận khe hở xuất hiện, khổng lồ hòn đá bị trực tiếp nát bấy, càng có một cổ không cách nào hình dung lửa giận xen lẫn trong đó. Người tại tìm chết, mang theo vô tận sát cơ, thanh âm truyền lại mà ra. Theo thanh âm truyền ra, Thanh Lâm việc này mục tiêu rốt cục hạ thân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.